Kế thất thiên kim, chương 1, 1, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thông 10 năm, thiên tử vạn thọ tiết buông xuống. Trong cung đã là răng đèn kết hoa. Hoàng thành nguy nga, thời tiết rét đậm, trên cây lại dùng giống hoa giả cột lấy. Phảng phất ngày xuân giống nhau, sắc màu rực rỡ, lại càng không cần nói ngoài cung. Trong kinh thợ thủ công dùng sắc họa lụa màu bố trí. Trên ngã tư đường rực rỡ nhiều màu, nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Năm nay đúng lúc thiên tử 24 tuổi xuân thu. Tục ngữ nói 12 năm vì một luân. Này 24 tuổi đúng lúc là hai đợt, ý nghĩa không phải tầm thường. Trên dưới quan viên, hoàng thân quốc thích, hậu cung tần phi đều vắt hết óc nghĩ như thế nào vì thiên tử kính tặng hạ lễ. Trung Tĩnh hầu phủ cũng là như thế. Trung Tĩnh hầu phủ làm huân tước quý. Trung Tĩnh hầu thế tử Lâm Vĩ Nam kế tục tước vị. Có phần được thiên tử nhìn trúng. Không chỉ đề đốc Tam Thiên Doanh, còn lấy kinh sư Tả Quân Đô đốc trưởng Đoàn Doanh. Có thể nói là huân tước quý nhất lưu nhân vật. Hầu phủ chính đường đặt cao san hô bích thụ bồn cảnh cao hơn người đứng. San hô màu sắc cực kỳ đẹp. Trung Tĩnh hầu cùng phu nhân Trung Thị thấy thế đều rất hài lòng. Trung Thị tuổi gần bất hoặc, khuôn mặt như cũ xinh đẹp, làn da trắng nõn tuy có chút mập ra, nhưng là so với cùng tuổi phụ nhân tuổi trẻ nhiều lắm. Nàng cười đối trượng phu Lâm Vĩ Nam nói, Đông Hải san hô quả thật nhan sắc thuần khiết, vật ấy dâng, thiên tử nhất định vui vẻ. Trung Tĩnh hầu vuốt râu gật đầu, đúng là như thế, ta huân tước quý bất đồng với thanh lưu quan văn, như là đưa lễ rất nghèo. Chẳng phải là cô phụ thánh ân, huống hồ còn có triều nhan chỗ đó, đang đợi thánh tài, nghe phụ thân nhắc tới triều nhan, ngồi phía dưới thế tử Lâm Triều Húc thì cau mày nói. Thánh thượng chính phái cẩm y vệ tại khám cha, ngày sau cha ra manh mối, nhất định cho tỷ tỷ một cái công đạo, nguyên lai trong miệng Trung Tĩnh hầu triều nhan này là nữ nhi của hắn. Thế tử thân tỷ tỷ. Nàng gả là Hưng An trưởng công chúa nhi tử. Hưng An trưởng công chúa vốn là đích trưởng công chúa. Này thân đệ đệ là Thiên Lộc hoàng đế, nhất thời quyền thế hiển hách. Chỉ là sau này Thiên Lộc đế kế vị không đến một năm liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hưng An trưởng công chúa cũng tùy theo thế giảm ba phần. Sau này kế vị lại là Hưng An trưởng công chúa một cái khác đệ đệ Chu Vương. Chỉ là Chu Vương sắc phong lễ xong, bất hạnh 3 tháng nhiễm tật bỏ mình. Kỳ tử Cao Sóc lấy 14 tuổi hướng linh thừa kế ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ đã lên ngôi đã 10 năm. Mà mới vừa nói Lâm Triều Nhan trượng phu, cũng chính là Hưng An trưởng công chúa con trai độc nhất, bị người tố giác thông uy. Hiện giờ chính tù cấm tại Bắc Trấn Phủ Tư tiếp thu điều tra. Trung Thị nghe hắn phụ tử hai người theo như lời, lại phát sầu nói. Hầu ra. Thế tử, nhưng là quản Bắc Trấn Phủ Tư người là cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Thừa Vận. Hắn nhưng là người kia nhi tử, lại thâm sâu được thiên tử tín nhiệm. Trung Thị tuy rằng vẫn chưa sinh một trai nửa nữ, nhưng là đem con riêng cùng kế nữ coi như thân sinh. Hiện giờ cũng vì nàng phát sầu. Nhắc tới Lục Thừa Vận, Trung Tĩnh hầu mới vừa còn khí phách phấn chấn bình chân như vậy trên mặt, lộ ra một tia sợ hãi. Kẻ này thật sự là khủng bố như vậy. 20 tuổi đạt võ trạng nguyên. Trong vòng 5 năm đã cầm trưởng cẩm y vệ. Càng thêm Trung Thị đề cập. Người kia, Trung Tĩnh hầu sắc mặt thất vọng rất nhiều. Trung Thị nhìn đến bản thân phu quân sắc mặt. Cảm giác mình nói sai lời nói. Không dám nhiều lời nữa. Ngược lại là Trung Tĩnh hầu thế tử trở về phòng. Cùng thế tử phu nhân kiêm biểu muội La Thị nhắc tới nói. Hôm nay ngươi liền không cần phải đi phu nhân trước mặt hầu hạ. Ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Dì Yến quốc phu nhân nghe nói đã đến trong kinh. Cũng là vì hoàng thượng vạn thọ tiết mới đến. Trước kia nàng nhiều ẩn nhẫn không phát. Chỉ sợ ngày sau chúng ta cũng là ăn bữa sáng lo bữa tối. Ngươi xem tỷ phu chuyện này. Sợ sẽ là nàng làm ra đến. Ai chẳng biết cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Thừa Vận là con trai của nàng. La Thị khinh thường nói, năm đó là chính nàng nghe nói cha chồng chết trận xa trường. Lúc này liền cùng một tên lính quen cấu hoa. Chúng ta hầu phủ cùng ta nhà mẹ đẻ đều cực lực giấu giếm. Mới lại đem nàng gả ra đi. Như thế, nàng còn muốn đối phó chúng ta. Thật không biết người này lương tâm bị chó ăn. Nàng cũng không ngẫm lại. Năm đó nếu không phải chúng ta thay nàng bảo toàn thanh danh. Nàng có thể được chọn làm Chu Vương Thế Tử nhũ mẫu sao? Hiện giờ có thể lấy nhũ mẫu thân phận phong làm nhất phẩm cáo mệnh. Kỳ tử làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Này đó nàng nên cảm ơn chúng ta mới là. Như thế nào còn làm trả thù. Gặp thê tử như thế lòng đầy căm phẫn. Lâm Triều Húc bận bịu nhỏ giọng nói. Ngươi lời này ở trong nhà nói mà thôi. Tiến cung cũng không thể như thế. Muốn biết được thiên tử đối gì đó là hết sức kính trọng. Nói xong, hắn lại đỡ chán. Năm đó như là không cho gì gả lại đây cũng là tốt. Thế tử phu nhân La Thị không phải cho là như thế. Hừ, nàng nhưng là mỗi ngày đến cửa đến. Mẹ chồng còn tại giường bệnh thì nàng nhưng liền là nghĩ cùng cha chồng mắt đi mày lại. Không dễ dàng đạt được ước muốn gả lại đây. Cha chồng lên chiến trường truyền giả tin nói qua đời. Nàng cũng không chút nào do dự lập tức muốn tái giá nàng người. Nếu nói năm đó, chỉ bằng nàng kia mập mạp bình thường bộ dáng. Có thể gả đến hầu phủ đến. Đều là ít nhiều qua đời bà. Lại xem hiện tại bà Trung Thị phu nhân. Cha chồng năm đó hôn mê bất tỉnh. Nàng là làm Sung Hỷ tân nương đưa tới. Dưỡng dục các ngươi tỷ đệ lớn lên. Vì cứu cô tỷ, nhảy vào hàn băng, thế cho nên không thể sinh dục. Hai người này thật là cao thấp có thể phán xét. Nguyên lai Trung Tĩnh Hầu Nguyên phối Đại La Thị sinh ra một đôi long phượng thai xong. Thân mình xương cốt ngày càng sa sút, tự biết không sống được bao lâu. Bởi vậy nàng lấy chăm sóc nhà mình nhi nữ làm cớ. Vì trượng phu chọn kế muội Tiểu La Thị làm tục huyền. Nàng này vào cửa một năm. Phương Bắc có chiến sự, Trung Tĩnh Hầu liền lên chiến trường giết địch, đột nhiên truyền đến tin chết, nàng liền nháo phải về nhà tái giá, sau này bị kế nữ Lâm Triều Nhan đánh vỡ cùng một quan quân yêu đương vụng trộm. Này Tiểu La Thị thiếu chút nữa bị nhà mẹ đẻ ngâm lồng heo, vẫn là mẫu thân nàng La Đại Phu Nhân đem nàng bảo vệ đến, lại đem gả cho kia quân sĩ. Sau này kia quân sĩ vừa lúc theo Chu Vương liền phiên An Châu. Tiểu La Thị chỉ thành phổ thông quân sĩ chi thê. Mà tại sau đó vào cửa Trung Tĩnh Hầu một cái khác kế thất Trung Thị. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là chi huyện chi nữ. Năm đó cùng Tiểu La Thị bởi vì thật giả thiên kim mà nổi danh. Trung Thị mặc dù là giả thiên kim. Trở lại Hàn Sáo. Lại lấy này đối con riêng nữ dùng tâm danh Trấn Thượng Kinh. Thậm chí Sung Hỷ tân nương, cuối cùng phu vinh thê quý, tất cả mọi người đang chê cười Tiểu La Thị nhặt vừng mè mà bỏ quên dưa hấu. Quen thuộc liệu, này ngã vào bùn đáy Tiểu La Thị lại bởi vì Chu Vương Thế Tử biến thành hoàng đế. Một khi trở thành nhất phẩm phu nhân, kỳ tử càng là vị cực kỳ nhân thần. Nguyên bản hai nhà không liên quan nhau, nhưng là từ lúc Lục Thừa Vận bắt Lâm Triều Nhan trượng phu. Trung Tĩnh Hầu Phủ liền mơ hồ cảm thấy đây là Tiểu La Thị đang trả thù. Trả thù năm đó Lâm Triều Nhan đánh vỡ nàng gian tình sự tình. Mang loại tâm tình này. Hoàng đế vạn thọ tiết cùng ngày. Trung Tĩnh Hầu Phu Nhân Trung Thị mang theo con dâu Thế Tử Phu Nhân thấp thỏm tiến cung. Có đồn đãi nói Thái Hậu cho rằng Tiểu Hoàng đế cùng nhũ mẫu Yến Quốc Phu Nhân rất là thân cận. Có chút không vui. Tiểu La Thị vừa lúc trượng phu chết bệnh. Đơn giản trở lại Lâm An quê hương. Hiện giờ Thái Hậu mất. Nàng vừa lúc thượng kinh mà đến. Cái này nắm bắt thời cơ tương đối tốt. Chỉ là không biết hiện giờ Tiểu La Thị là gì dạng. Trung Thị nhìn mình có chút mập ra. Nhưng vẫn là có eo lưng dáng người. Khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu La Thị nhưng là không hơn không kém là cái mập mạp. Điểm ấy nàng là thắng qua. Trung Thị mẹ chồng nàng dâu hai người đến nhận quang điện thì bên trong đã là tiếng nói tiếng cười. Hoàng hậu ngồi ở ghế trên. Phía dưới ngồi thứ nhất vị trí lại là một người rất đẹp. Mặt ngỗng trứng mắt phượng. Da thịt sáng trong, trắng nõn, đôi mắt đẹp đảo mắt. Kèm theo một cổ ôn nhu hơi thở. Đây là ai đó? đầu đội linh lung ngũ mũ phượng, gáy rũ xuống Minh Châu, mặc nhất phẩm phu nhân phục sức, dung mạo động lòng người, xem lên đến ước chừng hơn 20 tuổi. Trung thị không khỏi có chút hồ đồ, lại nghe hoàng hậu nói mang thân mật nói: "Hôm nay ngài buổi sáng thay hoàng đế tiến tặng chén kia mì trường thọ. Hoàng thượng tất cả đều ăn xong, nói vẫn là trước kia hương vị. Phu nhân vừa đến trong kinh, liền chờ lâu chút thời gian, làm gì vội vã trở về." Thục Tần cũng góp thú vị nói: "Đúng a, Yến quốc phu nhân ngài liền chờ ở trong kinh, ngày sau cũng có thể thường xuyên tiến cung." Trung thị cùng con dâu La thị liếc nhau, rốt cuộc không nghĩ đến vị này lại là Yến quốc phu nhân tiểu La thị. Nàng không phải rất béo sao? Như thế nào hiện tại như thế xinh đẹp vô chủ? Dựa theo bình thường niên kỷ, nàng hẳn là chừng 40. Nàng nhưng là cùng chính mình cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, thậm chí là đồng nhất cái địa điểm sinh, bằng không cũng sẽ không ôm sai hài tử. Trung thị đời này đều không sinh dưỡng qua, vô luận là thân hình dung mạo, đã ở chúng phụ nhân chung xem như nhân tài kiệt xuất. Được phải nhìn nữa nàng, vậy mà lột xác đến tận đây, chính là cùng vừa 20 hoàng hậu ngồi chung một chỗ. Thế nhưng còn thắng qua vài phần, lại thấy này Yến quốc phu nhân vẫy tay, đến trong kinh có thể cho hoàng thượng khánh thọ, ta liền đã cảm thấy mỹ mãn. Hoàng thượng có hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương chiếu cố, ta nơi nào còn có cái gì lo lắng, cao hứng còn không kịp đâu. Mọi người thầm nghĩ, như thế cái cẩn thận người. Trung thị mẹ chồng nàng dâu gặp Yến quốc phu nhân được trọng đãi, không dám nói thêm cái gì, nhất thời bên ngoài còn nói hoàng thượng triệu kiến Yến quốc phu nhân. Hoàng hậu lại còn đứng dậy muốn đưa, càng làm cho này đối mẹ chồng nàng dâu hoảng hốt. Thiên tử tại Cửu Hoa điện nghỉ ngơi, vừa lúc triệu kiến nhà mình nhũ mẫu, vừa thấy Yến quốc phu nhân, liền đứng dậy hành nửa lễ. Yến quốc phu nhân vội vàng nghiêng người, không dám nhận lễ, còn từ ái nói: "Nhận được thiên ân, thiếp thân mới có thể tiến cung vì hoàng thượng ăn mừng. Hoàng thượng thân thể như thế nào? Khi còn nhỏ, thiên tử bị thiên hoa, chính là Yến quốc phu nhân một tay chăm sóc, không già tại người, thậm chí đến 6-7 tuổi thiên tử thân thể còn có chút gầy yếu. Có thể đến bây giờ như vậy, đã là Yến quốc phu nhân che chở đầy đủ kết quả. Đừng nhìn thiên tử hiện giờ đấu quyền thần, tại trong chính trị thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với Yến quốc phu nhân tuyệt đối ỷ lại. Trẫm khi còn nhỏ, thường lại Yến quốc phu nhân chăm sóc. Chỉ tiếc, thừa vận nói ngài vẫn là muốn về Lâm An đi." Thiên tử có chút cảm khái. Yến quốc phu nhân lại nói: "Hoàng thượng, thần phụ tuổi lớn, có thừa trạch tại thần phụ bên người chăm sóc đã rất khá. Trước kia thần phụ chưa bao giờ nghĩ tới còn có một ngày như thế. Đều là cầm hoàng thượng hồng phúc. Ngày sau, ngài cũng nhất định phải bảo trọng thân thể. Đừng cảm thấy tuổi trẻ liền không quan trọng. Thiên tử bình thường tính tình không tốt, hiện giờ nghe được Yến quốc phu nhân rong dài, lại khó được cảm giác mình cũng là có người thương yêu người. Tính tình tốt nghe, phu nhân, trẫm tính toán phong cho thừa trạch ban cái cẩm y vệ thiên hộ chi chức. Tương lai cũng tốt thay trẫm phụng dưỡng phu nhân." Yến quốc phu nhân quỳ xuống đến tạ ơn. Trưởng tử Lục Thừa Vận quan bái cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, ở kinh thành có chỗ ở. Tiểu nhi tử thừa trạch gặp mẫu thân Yến quốc phu nhân trở về có chút mệt mỏi, không khỏi nói: "Nương, huynh trưởng cùng ta nói, Lâm triều nhan vị hôn phu sợ là sống không qua tháng này. Thông uy là tội lớn danh. Để ngài yên tâm." "Ta lại yên tâm cái gì? Người tiểu cữu cữu như vậy nhỏ liền rơi xuống hồ mà chết. Người ngoại tổ mẫu càng là không hưởng ta cái gì phúc, còn bị ta liên lụy. Người nói ai có thể nghĩ tới một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương tâm như rắn rết. Còn có ta vị kia tỷ tỷ tốt, càng là từ ban đầu liền ở tính kế ta." Nhắc tới chuyện cụ Yến quốc phu nhân liền căm hận. Cho dù hiện giờ quyền thế ngập trời, cũng không biện pháp vãn hồi. Lục Thừa Trạch thì vội la lên: "Này như thế nào có thể trách ngài? Năm đó ngài bị đổi sau, ngày qua thật không tốt, không dễ dàng trở lại nhà mình. Gặp được đối với ngài như vậy tốt thân nhân, ai sẽ hoài nghi đâu. Ngài có thể sau này chạm đáy phản kích, hiện giờ đã là rất tốt. Mẹ con hai người vừa dứt lời, còn nói trong cung hoàng đế đưa tới ban thưởng. Không chỉ ban thưởng bạc trắng, cung đoạn, đồ cổ, còn ban cho Lục Thừa Trạch cẩm y vệ thiên hộ chức quan. Lục Thừa Trạch mừng rỡ như điên. Hắn biết được những thứ này đều là mẫu thân công lao. Nhưng hắn vẫn là vì mẫu thân không đáng. Nếu không phải bị Lâm Triều Nhan hãm hại, ngài sớm đã là hầu phu nhân. Quen thuộc Liệu Yến quốc phu nhân vẫy tay. Đừng, dựa vào chính ta có thể đi ra một con đường đến. Lại có thể sách huynh đệ các ngươi. Tổng so tiết kiệm lão mụ tử tốt. Lục Thừa Trạch nghe đến đó không khỏi nở nụ cười. Nghe nói trước kia kinh thành đều truyền nàng nương có mắt không tròng. Vừa so không được nàng thân tỷ tỷ Trung Tĩnh hầu nguyên phối hiền lương thục đức. Cũng so không được đều là mẹ kế Trung thị kiên trinh từ ái. Nhưng là bây giờ nàng nương dựa vào chính mình. Không chỉ lệnh phong nhất phẩm phu nhân. Ca ca 25 tuổi địa vị cực cao. Tương lai có thể phong tước cũng có thể. Ngay cả hắn cũng là tiện tay chính là một cái lục phẩm thiên hộ. Chính là mất phụ thân. Năm đó cũng là bởi vì mẫu thân và Chu Vương phủ quan hệ chặt chẽ. Được phong làm chính tứ phẩm cẩm y vệ thiêm sự. Phải biết phụ thân chỉ là tổng kỳ nhi tử. Phổ thông quân sĩ mà thôi. Đều cho rằng nhũ mẫu dễ làm. Không nghĩ tới như không nương tại. Còn chưa có đương kim hoàng đế đường sống đâu. Có thể nói đương kim thiên tử mệnh đều là mẹ hắn bảo vệ. Còn đem ca ca bồi dưỡng thành võ trạng nguyên. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bằng không, Chu Vương thế tử nhũ mẫu cùng có 8. Vì sao nương có thể như thế ra mặt? Còn có hoàng đế, đối nương ỷ lại đến để đã qua đời thái hậu coi là đại địch tình cảnh. Yến quốc phu nhân xem nhi tử nở nụ cười. Đâm một chút trán của hắn. Người cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa, chúng ta liền hồi Lâm An. Chờ nhi tử đi. Yến quốc phu nhân lại ngủ không được. Nhà đầu Hồng Loa tiến lên khuyên nhủ. Phu nhân, đêm khuya lộ trọng. Nô tỳ hầu hạ ngài ngủ lại đi. Ta còn không mệt đâu. Kia có muốn ăn chút gì hay không điểm tâm? Mới vừa đại gia sai người đưa tới. Nghe được điểm tâm hai chữ. Yến quốc phu nhân khó có thể ức chế buồn nôn. Không cần. Năm đó ta chính là bị người dùng điểm tâm phủng sát. Thế cho nên chính tuổi dậy thì lại béo phì không thôi. Hiện giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Hồng Loa lập tức bỏ chạy. Là, phu nhân, nô tỳ này liền triệt hạ đi. Nàng là trong kinh hầu hạ người. Không biết Yến quốc phu nhân yêu thích. Yến quốc phu nhân nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lục gia phủ đệ hoàn toàn dựa theo Lâm An Lục gia xây dựng. Đẩy cửa sổ ra đi có thể nhìn đến gợn sóng lấp lánh mặt hồ. Bên hồ treo hơn 10 cái đèn thủy tinh. Tựa như ảo mộng. Này đại khái là đại nhi tử vì dỗ nàng vui vẻ làm. Nàng cùng trượng phu không có bất kỳ tình cảm. Nhưng là duy độc sinh hai cái như vậy hiếu thuận nhi tử. Đáng tiếc. Như là đệ đệ cùng nương tại. Nhìn đến tình cảnh này nên có nhiều tốt. Nàng vừa trở lại La Gia. Đệ đệ liền đưa cho nàng một cái thủy tinh phong đăng. Khi đó nàng không biết đó là đệ đệ quý giá nhất đèn. Không thấy chặt, cùng ngày liền bị mới đến tiểu nha đầu đánh nát. Nghĩ đến đây, những kia phong đăng nhất thời bị gió thổi lên. Trong thoáng chốc giống như thấy được đệ đệ xách phong đăng hướng nàng chạy tới cách trương.